Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 127-2, thương sinh thương ta thương thương sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có là lựa chọn của hắn đều là tại ta tốt nhất, mà khương vọng tại nhiều khi, đều là tại vì người khác liều mạng. Hắn tuyệt tình diệt tính, chưa từng sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào. Đồng dạng khương vọng nhìn kỹ qua vực sâu, lại còn có dũng khí tín nhiệm, còn tồn tại lòng yêu người. Vận mệnh bởi vậy mở rộng chi nhánh, thật sự là hắn lấy được cá thể bên trên càng cường đại, tại trong thế giới hắc ám cường tráng cánh chim, thực sự quả thật cảm nhận được đối diện người này đại thế gia thân rực rỡ. Hắn sẽ không cảm thấy tự mình làm sai cái gì, đồng thời cũng không biết phủ định khương vọng tuyển chọn. Hắn một mực tin tưởng một điểm, không có người nào đúng người nào sai, người chết kia, chính là sai. Ta phía trước tại Việt Quốc gặp một cái tương tự người, một lần để ta cảm hoài. Nhưng ta nghĩ, ngươi mới là bạn đường của ta, Độ Trương Lâm Xuyên nói như thế. Ta nghĩ chúng ta đại khái là một loại người, chúng ta đều rất nỗ lực, chúng ta đều không từ bỏ, chúng ta đều rất kiên định, thậm chí có thể được xưng là cố chấp. Khương sư đệ, ta thừa nhận ngươi nếu là có thể sống sót, hoàn toàn chính xác có được cùng ta chú ý đỉnh núi gặp nhau, tranh đấu mạnh nhất tư cách, Độ nói bừa. Mạnh nhất, hiện thế sao mà rộng lớn? Cường giả không thể đo lường, chính là diễn đạo chân quân cũng không hiếm thấy, trên đỉnh cao nhất càng là còn có vĩ đại tồn tại. Mà chỉ là một cái mao thần thành tựu tối cao là chân thần, vậy mà tại nơi này nói bừa. Mạnh nhất, thế nhưng là làm người này là Trương Lâm Xuyên, người rất khó cảm thấy hắn là tại hắn nói đùa. Người thậm chí sẽ cảm thấy, chưa hẳn không thể, oanh, Trương Lâm Xuyên đã bắt đầu cực tốc rơi xuống, hắn từ trời cao hướng mặt đất công kích. Hắn hướng khương vọng sông mạnh, hướng khương vọng ra quyền. Ta thừa nhận ngươi có không giống bình thường tâm tính cùng độ lượng A khương sư đệ, cho nên chí ít tại cái này kiếp thứ tư. Để ta đánh chết ngươi, giết người cho tới bây giờ chẳng qua là thuận tay sự tình, cho tới bây giờ chẳng qua là đạt thành mục tiêu một loại phương thức. Mà Trương Lâm Xuyên chân chính tôn trọng một người phương thức, chính là đem giết chết người này, làm mục tiêu bản thân, mà không kèm theo bất luận cái gì những thứ khác giá trị. Vô cùng vô tận gợn sóng, dùng cái này quyền làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng mở rộng. Nắm đấm của hắn oanh mở một cái mặt phẳng, đánh xuống một mảnh bầu trời. Hắn giống như là đem toàn bộ bầu trời của vô sinh thế giới đập xuống, muốn dẫn cho khương vọng không chỗ né tránh hủy diệt. Thế nhưng ở thời điểm này, có cái thanh âm đáp lại hắn. Khương vọng còn tại thổ huyết, khương vọng còn lấy còn sót lại tay trái nắm thật chặt kiếm của hắn tại chuẩn bị phản kích. Cho nên không phải là khương vọng. Thanh âm này là như thế bình thản nhưng xa cách. Khẽ hỏi, ngươi là thứ gì đây? Hắn cần ngươi thừa nhận. Trương Lâm Xuyên cực tốc rơi xuống, cảm giác nắm đấm của mình bị thứ gì cuốn lấy, hơi đánh giá, lại giống như là một cái dây câu không có lưỡi câu, vậy mà câu lại hắn. Câu lại hắn thẳng hướng trời cao rút. Trương Lâm Xuyên cảm nhận được một loại tràn trề khó khăn ngự lực lượng. Cảm nhận được một loại không thể cải biến quy tắc, càng cảm thấy một loại cực lớn hoang đường. Hắn tại bên trong thế giới vô sinh của chính mình, gặp khó mà chống cự lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp quán triệt người khác ý chí quy tắc. Hắn lấy lớn nhất tỉnh táo một lần nữa dò xét hoàn cảnh, không có chống cự, liền mặc cho cái này dây câu đem hắn kéo lên, hắn bị câu đến trên mây. Lúc nào tụ lại cái này tầng mây? Xa xa mịt mờ như chục triệu dặm, Trương Lâm Xuyên còn không có tìm ra đáp án, liền nhìn thấy một người. Một cái hắn không thể quen thuộc hơn được người, một tấm hắn không thể quen thuộc hơn được mặt. Đây là con mắt của chính hắn, cái mũi của chính hắn, ngũ quan của chính hắn, là mặt của chính hắn. Là nguyên thân của hắn, Vương Trường Cát, thật sự là duyên đến không thể đỡ. Trương Lâm Xuyên yên lặng nhìn xem hắn, nhìn kỹ cỗ này chính mình vô cùng quen thuộc. Nhưng lại rất xa lạ thân thể. Ngươi đến trả lại thân thể của ta sao? Đối với Trương Lâm Xuyên kinh nghi, Vương Trường Cát cũng là không có chút nào gợn sóng, chỉ nói âm thanh. Tìm tới ngươi, Độ hai người cùng là Phong Lâm Thành xuất thân, cùng là bên trong tòa thành nhỏ kia cái gọi là Tam Đại họ con cháu, nhưng chưa từng có giao tập. Hai người bọn họ duy nhất một câu đối thoại, là lúc trước Trương Lâm Xuyên mưu đoạt Bạch Cốt Thánh khu lúc, Vương Trường Cát lưu lại xuống câu kia. Chờ ta tới tìm ngươi, hôm nay hắn nói, tìm tới ngươi, Trương Lâm Xuyên phần gáy lông tơ nổ lên, Lưỡi câu chẳng biết lúc nào đã móc kẹt lại sau ót của hắn, sau đó bỗng nhiên nâng lên, toàn bộ đầu lâu cũng giống như muốn bị sốc lên. Quá mức kịch liệt mà đột nhiên thống khổ, kích phát Trương Lâm Xuyên bản năng phản ứng. Khủng bố u lôi ánh sáng toàn thân giấy lên, sán lạn có diệt thế oai. Nhưng chỉ là bay nhảy một chút, liền bỗng nhiên dập tắt. Hắn lúc này mới nhớ tới, sớm tại trang quốc cảnh nội bên trong hang núi kia, Vương Trường Cát liền đã hiểu qua hắn u lôi cấm pháp. Hắn há miệng ra, phát hiện trong miệng cũng có một cái lưỡi câu. Mà cái mũi của hắn, ánh mắt của hắn, lỗ tai của hắn, thất loan tứ chi, toàn thân treo đầy lưỡi câu, cả người không tự chủ được nhảy lên, cùng mình vô sinh thế giới liên hệ chính tại bị chặt đứt. Đếm không hết dây câu ở phía trên đỉnh đầu hắn xen lẫn, như nhền nhện kết lưới, là một đoàn đay rối. Hắn thật giống thành một cái đề tuyến con rối, tại người tạo vật huyền diệu thủ pháp thao túng xuống, từng bước một đi hướng không biết mà khủng bố kết cục. Hắn từ bên trong cảm nhận được lực lượng của đạo, cho nên hắn hung hăng nhắm mắt lại, mặc cho mí mắt bị cái kia lưỡi câu treo phá, hiện ra một cái xấu xí chỗ thủng. Màu trắng bệch trong con người, liền từ bên trong chỗ thủng này tràn đầy ra tới. Như quỳnh tương, như ngọc dịch, giống như là ánh trăng tắm đầy người. Hắn cuối cùng từ cái kia toàn thân che kín lưỡi câu, toàn thân quấn quanh dây câu khủng bố bên trong thoát thân ra tới. Lại trở lại vô sinh thế giới, bầu trời vẫn là thảm thảm màu trắng, dưới chân vẫn là chẳng biết lúc nào ngưng tụ tầng mây, cách đó không xa vẫn là Vương Trường Cát đứng đấy tay cầm cần câu. Thật tốt, không uổng công chúng ta đồng hành một chàng. Trương Lâm Xuyên khe khẽ vỗ tay, tán thưởng không thôi. Rất không tệ lực lượng biểu hiện, phát triển ta đối thế giới nhận biết. Liền nhìn thấy Vương Trường Cát khe khẽ nhấc lên cần câu hắn lúc này mới phát hiện. Vương Trường Cát trước người cần câu không chỉ một bộ. Vừa rồi câu chính là hắn bản thân, cái kia một cái khác phó. Hắn cảm nhận được Khương Vọng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo xanh phía trên, vết máu loang lổ, cánh tay phải bất lực rủ xuống bên cạnh thân, tay trái cầm hắn bội kiếm trường tương tư. Cả người khí thế đã kém xa ban sơ lừng lẫy, nhưng lại càng lộ ra sắc nhọn, hung hiểm. Trương Lâm Xuyên có chút nghiêng người, cả người tại vô căn thần thông ảnh hưởng dưới, xen vào có hay không ở giữa. Hắn tức không thể đưa lưng về phía Vương Trường Cát, cũng không dám đưa lưng về phía Khương Vọng. Người chừng nào thì đến? Khương Vọng cách Trương Lâm Xuyên hỏi Vương Trường Cát, đến có một hồi lâu, Vương Trường Cát cách Trương Lâm Xuyên hồi đáp, ánh mắt xa cách xem nhìn bốn phía. Một mực tại nghiên cứu nơi này, độ giữa bọn hắn thật giống có một loại không muốn người biết ăn ý. Lẫn nhau cũng không cần cái khác giao lưu. Nghiên cứu ra cái gì hay không? Trương Lâm Xuyên cười xen vào nói. Lúc này hắn đứng ở chính giữa vị trí. Khương Vọng tại hắn bên trái. Vương Trường Cát tại hắn bên phải. Nghe được hắn vấn đề. Vương Trường Cát bình tĩnh rời chuyển mắt ánh sáng. Nhìn về phía hắn. Trương Lâm Xuyên phát hiện ánh mắt của mình đã bị định trụ. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có thể nhìn lấy được Vương Trường Cát. Nhìn thấy hắn vô cùng quen thuộc gương mặt kia. Mà bên trái nổi lên một điểm vô cùng sắc nhọn, vô cùng thuần túy sát ý, vô sinh thế giới trắng toan toát vòng trời, chiếu rọi ra bốn tòa hình thái khác nhau sáng chói tinh lâu, kia là Khương Vọng đạo đồ ở đời này chiếu rọi. Mà tinh lâu cùng tinh lâu ở giữa, tinh lộ lộn vòng tương liên, câu thành thất tinh con đường. Bắc đầu liền như vậy lộn vòng, cán chùm sao bắc đầu chỉ hướng phương bắc. Tại nhiều lần liều mạng tranh đấu sau. Tại tam muội chân hỏa lần lượt đốt sau, Khương Vọng cường đại đạo đồ lực lượng bắt đầu xâm nhập vô sinh thế giới. Trương Lâm Xuyên lúc này căn bản là không có cách rời ánh mắt, cũng căn bản không nhìn thấy thất tinh chiếu thế. Thế nhưng cảm giác được ánh sao lưu chiếu, cảm thụ được thiên địa xương lạnh như bắt đầu mùa đông. Lần thứ nhất chân chính có, cái chết buông xuống tới, cảm giác nguy cơ, xì xì xì, xung quanh người hắn toát ra khí màu trắng. Như hơi nước sôi trào. Nhưng cũng không nóng rực, ngược lại lạnh. Đây là vô sinh khí, là hắn đối vô sinh giáo tín ngưỡng lực dị hóa vận dụng, chạm vào sát hồn, người tin vô sinh, người không tin vô sinh vĩnh khổ. Bởi vì đã sớm dự lưu lại cùng tín đồ cắt chém thủ đoạn, tại vô sinh giáo sụp đổ sau, quá khứ tích trữ tín ngưỡng lực lượng cũng không tổn thất bao nhiêu, lúc này bị hắn lại không keo kiệt phát huy ra tới, cùng ánh mắt của Vương Trường Cát. Cùng Vương Trường Cát cái kia không thể gặp dây câu chém giết. dệt quấn. Tay phải của hắn thì rút ngược xương sườn làm đao, cổ không đổi, mà thân tự quay. Lấy đao nghênh kiếm, lấy vô sinh chi đao, nghênh chân ngã chi kiếm. Hẹp dài bạch cốt đao mũi nhọn cùng sáng như tuyết thanh phong trường kiếm va chạm, có một tiếng mãnh liệt thần hồn len keng. Đao khí cùng kiếm khí điên cuồng va chạm, thần niệm cùng thần niệm tranh đoạt sinh tử. Bọn hắn đạo đồ cũng tại vô sinh thế giới căn bản cấp độ va chạm. Phốc, mà hắn nghe được vào thịt âm thanh, như thế đột ngột vang ở trong tai. Quá hoang đường, quá không thể tưởng tượng nổi, một thanh điên cuồng, tàn bạo, sát cơ lẫm lệ kiếm, xuyên vào hắn sau lưng. A, giờ khắc này hắn phát ra đau đớn gầm nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô sinh khí như bạch long vòng quanh người, hắn nháy mắt chém ra khương vọng, tránh thoát ánh mắt của Vương Trường Cát, phát hiện sau lưng người kia một cái hai mắt đỏ như máu, hình dáng vô cùng điên cuồng người trẻ tuổi, bởi vì quá mức dùng sức, chỉnh cái thân thể đều kéo căng, mỗi một khối cơ bắp đều kéo căng, cả khuôn mặt đều vặn vẹo thành một đoàn, nổi gân xanh như xấu xí. Cầm chuôi này có thể xưng tàn bạo kiếm, còn tại liều mạng hướng trước đâm. Hắn một câu cũng không có nói, bởi vì khí lực nói chuyện cũng muốn dùng tại một kiếm này bên trong, hắn thậm chí liền con mắt đều không có nháy qua một lần, chỉ gắt gao nhìn xem hắn. Tựa như một đời một thế chỉ có lần này ra kiếm cơ hội đồng dạng, hận không thể đem thể xác tinh thần hồn linh hết thảy tất cả, đều điền vào bên trong một kiếm này. Vương Trường Cát phía trước nâng cái kia một chút cần câu, nâng vào vô sinh thế giới chính là người này. Lúc trước hắn hỏi Vương Trường Cát nghiên cứu ra cái gì? Cái này đột ngột tới, xuyên vào sau lưng một kiếm, chính là đáp án. Mà Trương Lâm Xuyên tuyệt không chịu tiếp nhận câu trả lời này. Tứ phương thế giới, vang lên tà dị tụng niệm âm thanh. Ta từ trước đến nay trong khổ hải, tức lấy túi ra chìm nổi. Phàm lục bại thất mệnh giả, đều có bệnh chúng sinh. Vì tam ai bát khổ giả, là vô tội thế nhân. Thương sinh thương ta, ta thương thương sinh, một tiếng, hai tiếng, trăm tiếng, ngàn tiếng, mấy trăm ngàn âm thanh tụng niệm, mấy trăm ngàn âm thanh cầu nguyện. Tại Trương Lâm Xuyên đỉnh đầu, có một bản màu trắng bạch phong bì đạo thư, khe khẽ lật ra. Giống như là một cái thế giới hoàn toàn mới, hướng khán giả triển khai đường cong. Trên đó mỗi một cái văn tự, mỗi một điểm vết tích, đều là nhân sinh của hắn, đạo đồ của hắn. Hắn cùng hắn quanh người không gian, điên cuồng phá hư thân thể của hắn cơ năng một kiếm kia, cùng với đem cái kia một kiếm đưa vào hắn sau lưng người, cùng trong lúc nhất thời biến như mộng như ảo, thật giả trộn lẫn tạp. Giờ khắc này, hắn đã lâm vào, vô sinh vĩnh minh, phi tưởng phi tại, cảnh, đây là vô sinh đạo kinh bên trong, thời gian dài chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong cảnh giới, bởi vì duy trì nó mỗi một khắc, đều cần thiêu đốt lượng lớn tín ngưỡng. Dựa vào cảnh này, ngắn ngủi tránh đi Vương Trường Cát cùng Khương Vọng truy kích, mà cho mình một định thời gian xử lý thương thế, xử lý cái này hai mắt đỏ như máu. Người muốn chết, xoát, trong tay hắn hẹp dài bạch cốt đao, chẳng qua là tùy ý vẩy lên, một cái đầu lâu liền đã bay lên trời. Người này kiếm thuật có chút đáng khen, thực lực lại quá yếu, nếu không phải Vương Trường Cát cùng Khương Vọng tại quấy nhiễu, căn bản không thể đâm trúng hắn. Cho dù là đánh lén cũng không khả năng, hắn cũng không tồn tại cái gì ôn chuyện tâm tư, tựa như năm đó tiện tay một cái lôi pháp chu sát cha của hắn, giết chết cái này mơ hồ kêu cái gì hạc người, cũng không cần có cái gì nhị pháp. Oành oành, trái tim đau xót, không đúng, tại trường đao vạch rơi đồng thời, Trương Lâm Xuyên trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảnh giác đến. Không nên giết hắn, hắn trở tay một chảo, bắt lấy nó người tàn hồn, muốn phải nhét về nó trong thân thể. Nhưng đã muộn. Phương Hạc Linh bị chém ra đầu bỗng nhiên tại cuồng tiếu, tại hoàn thành tất cả. Sứ mệnh, về sau, hắn cuối cùng có thể cuồng tiếu. Phong Lâm rác rưởi, có phần tại cái chết của Trương Lâm Xuyên. Cái kia trong mắt màu máu còn tại, tia sáng lại ảm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã chết đi, có thể Trương Lâm Xuyên trắng xanh bạch cốt thánh khu, lại bắt đầu chảy máu. Cái kia màu máu lan tràn tại tứ chi của hắn. Tại bộ mặt của hắn, thậm chí tại vô sinh đạo kinh của hắn. Như thế nào tàn kiếm thuật, là chí hung chí ác chi kiếm, cái gọi là thiên tàn địa khuyết nhân tuyệt, cái gọi là rời một phần hồn, cắt hai phần xương, chém ba phần thịt, cắt bốn phần móng. Lấy thân làm lò, lấy mạng làm lửa, độ danh xưng. Sinh mà động trời sụp, động thì đất nứt, độ là phi kiếm thời đại cấm kỵ chi thuật. Dù cho Yến Xuân Hồi là đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất, đề cập này thuật, cũng muốn xưng một tiếng. Hung kiếm, lấy tài năng của Phương Hạc Linh, thôi động kiếm này quá mức miễn cưỡng. Thậm chí có thể nói, cho dù trả giá tất cả, hắn cũng không đủ thanh toán cái này cấm kỵ chi kiếm giá phải trả. Mà được sự giúp đỡ của Vương Trường Cát, hắn dùng ra bí pháp. Buộc mệnh phệ tâm của thần thông hận tâm, đem tàn kiếm thuật cùng tính mạng của mình liên hệ với nhau. Giết như giết kiếm, nói cách khác hắn sử dụng hoàn chỉnh tàn kiếm thuật giá phải trả, muốn để Trương Lâm Xuyên giết chết hắn đến cùng một chỗ tiếp nhận. Trương Lâm Xuyên hiện tại thừa nhận là hoàn chỉnh tàn kiếm thuật phản phệ. Hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sinh ra phẫn nộ cảm xúc, tại Cách Phỉ nơi đó thụ thương, tại Khương Vọng nơi đó gặp cản trở, những thứ này hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng hắn phẫn nộ với mình lại bị một cái hạng người vô năng gây thương tích. Tay phải trực tiếp nắm chặt, lực lượng nhuộm sáng ra, đã xem Phương Hạc Linh tàn hồn, nhốt vào vô sinh lồng giam, khiến cho tiếp nhận vĩnh thế nỗi khổ. Nhưng mà cho dù ở cái kia trong suốt lồng giam bên trong, Phương Hạc Linh tàn hồn, đau đến đều tại vỡ vụn biên giới. Nhưng vẫn là đang cười, tại điên cuồng cười to, ầm ầm ầm, vòng trời lưu động mênh mông như biển lôi điện, kia là thần thông lôi trì, làm sao lại có như thế nhiều đầy lôi trì, đơn giản là như hợp biển chay nhân gian, mà vô tận giọt nước đều là tia điện. Bất Chu Phong kéo ra thiên khuyết, tam muội chân hỏa đốt xuyên qua quy tắc, lôi trì thay thế thiên phạt. Cái này vô sinh thế giới bị từng chút xâm nhập. Trương Lâm Xuyên máu trắng hỗn hợp thánh khu dần mà ngưng thực, cái kia. Vô sinh vĩnh minh, phi tưởng phi tại, cảnh, đã tại trong ngoài đều khôn đốn phía dưới, bị đánh vỡ. Rầm rầm, trang giấy phi tốc lật giấy tiếng vang, vậy mà đinh tai nhức óc. Giữa thiên địa có một đạo mỹ lệ đường vòng cung, một thanh sáng như tuyết trường kiếm bởi vậy xuyên qua phá trời cao. Kia bản vô sinh đạo kinh bị đánh nát thành đầy trời mảnh vụn màu trắng. Đạo của hắn bị chém đứt. Hô hô hô, sương lạnh Bất Chu Phong, rét lạnh thời không tinh kỳ. Cách chương.